Cửu vực kiếm đế, chương 3452, kỷ nguyên hội thất tinh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại có thể giữ gìn mối quan hệ, tương lai tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta nói tới nhiệm vụ, kỳ thật liền là kỳ nguyên hội nội bộ, phân phát một chút nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, có là một chút kỳ nguyên hội đại nhân vật phát hạ đến. Có nhiệm vụ. Chính chúng ta cũng có thể cấp cho, để cái khác kỳ nguyên hội thành viên đến hoàn thành. Tổ Long đại nhân cũng hẳn là chú ý tới chúng ta kỳ nguyên hội, nhưng thật ra là một cái vô cùng lỏng lẻo tổ chức. Ngoại trừ quy tắc đầu thứ ba, một khi là đụng phải có kỳ nguyên hội thành viên cầu cứu, nhất định phải toàn lực cứu giúp bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì để đó không dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên chỉ cần tại từng cái phân bộ bên trong, mới có nhiệm vụ cấp cho. Chỉ cần là hoàn thành kỳ nguyên hội bố trí nhiệm vụ, đều có thể đạt được trong đó ban thưởng. Phần thưởng này chia làm hai loại, một loại là tài phú, có thể là tiên khí, tiên thạch, một chút công pháp, gia thiên kỳ vật, đều có thể. Mà một loại khác, thì là điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bình thường từ kỳ nguyên hội thành viên cấp cho nhiệm vụ, ban thưởng đều là trước một loại. Bất quá dạng này nhiệm vụ, bình thường lựa chọn hội tiếp người. Không nhiều, dù sao chúng ta kỳ nguyên hội thành viên thân phận, đều không thích hợp xuất đầu lộ diện. Vì một chút xíu tài phú, đi hoàn thành nhiệm vụ, phong hiểm quá lớn, trừ phi là ban thưởng đặc biệt cao, mới có người nguyện ý hoàn thành. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kỳ nguyên hội thành viên. Rất nhiều kỳ thật đều là bị buộc bất đắc dĩ, mới lựa chọn gia nhập kỳ nguyên hội. Trong bọn họ rất nhiều người đều là vạn giới tội phạm truy nã. Ngày bình thường một mực bị vạn giới truy sát, một mực là trốn trốn tránh tránh. Muốn phải hoàn thành dạng này nhiệm vụ, nhất định phải xuất thủ, rất có thể bại lộ thân phận. Cho nên vì một điểm tài phú, tự nhiên không người muốn ý xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta bình thường xác nhận nhiệm vụ, đều là từ kỳ nguyên hội cao tầng, những đại nhân vật kia, phát buông ra nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này ban thưởng, nhiều đều là điểm cống hiến. Đây chính là chúng ta nguyện ý xác nhận nhiệm vụ. Chi Chu tiếp tục mở miệng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta liền lần này, xác nhận nhiệm vụ. Kỳ thật liền là thuộc về loại này. Hoàn thành lời nói, có thể đạt được 2.000 điểm cống hiến. Dựa theo độ khó mà nói, kỳ thật xem như một cái rất nhẹ nhõm nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới, chúng ta vận khí kém như vậy. Đụng phải quần tinh vệ đội. Điểm cống hiến, có thể làm cái gì? Còn có cái kia nhất tinh thành viên, là có ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tiếp tục truy hỏi nói. Hắn nhìn ra, tại kỳ nguyên hội bên trong, cái này điểm cống hiến, tựa hồ là vô cùng đồ trọng yếu. So với tài phú, tiên khí, tiên thạch chờ một chút, giá trị muốn cao hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lấy kỳ nguyên hội thành viên thân phận, đều sẽ vì cái này điểm cống hiến, không tiếc mạo hiểm xuất thủ. Hiển nhiên cái này điểm cống hiến có tác dụng lớn. Điểm cống hiến có thể đổi lấy kỳ nguyên hội nội bộ một chút tiên khí. Tiên đan chờ một chút. Kỳ nguyên hội nội bộ tiên khí. Tiên đan, công pháp, thế nhưng là muốn so lên ngoại giới. Tốt hơn không ít, có thể nói điểm cống hiến. Kỳ thật liền là kỳ nguyên hội nội bộ đồng tiền mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như là kỳ nguyên hội bên trong rất nhiều thứ. Mặc dù là có thể lấy tài phú tới mua. Nhưng là thật vừa lúc đồ vật. Lại là chỉ có thể dùng điểm cống hiến đem đổi lấy. Giống như là cái này một chiếc không thuyền. Chính là ta dùng 1000 điểm cống hiến đổi lại. Tốc độ có thể so với tiên đế độn quang. Cưỡi cái này không thuyền. Bất kể là phía trước hướng nơi đó. Đều thuận tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thứ này. Bên ngoài nhưng mua không được. Chỉ có chúng ta kỳ nguyên hội bên trong có. Chi Chu mở miệng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn mặc dù là một vị thiên tôn võ giả. Nếu như toàn lực thôi động độn quang. Tốc độ có lẽ không thua gì cái này một chiếc không thuyền tốc độ. Nhưng là một vị thiên tôn lực lượng. Vốn là không bằng một vị tiên đế hùng hậu. Toàn lực thôi động độn quang. Bất quá một canh giờ. Hắn liền hội lực lượng hao hết. Mà cái này không thuyền. Chỉ cần là cung cấp tiên thạch. Liền có thể bay thẳng đến xuống dưới. Nếu là đi đường dùng. Tự nhiên là muốn so lên tiên đế thiên tôn. Nhục thân vượt qua phải nhanh nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Sở Phong Miên ngược lại là một mực không có cái phiền não này. Dù sao hắn có được cái này thần mạch, bây giờ thần mạch càng là cùng Vu Thần Chân Thân hòa làm một thể, biến thành vĩnh hằng thần thể, lực lượng vô cùng vô tận khôi phục. Hắn tùy ý đi đường, đều sẽ không tiêu hao bất kỳ lực lượng nào. Tốc độ khôi phục, so với hắn tiêu hao nhanh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá đối với một chút thiên tôn. Tiên đế mà nói. Dạng này một chiếc không thuyền. Xác thực là có không nhỏ tác dụng. Với lại thật là như cái này Chi Chu nói. Cái này không thuyền bộ dáng. Sở Phong Miên thật là không có từ bên ngoài nhìn thấy qua. Xem ra là chỉ thuộc về kỳ nguyên hội một loại không thuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Tiếp tục xem hướng Chi Chu. Chờ lấy Chi Chu nói tiếp. Về phần tinh cấp. Nhưng thật ra là chúng ta kỳ nguyên hội nội bộ. Vì kỳ nguyên hội thành viên phân cấp một loại chế độ đẳng cấp. Hết thảy bị chia làm 7 cấp. Vậy được xưng là thất tinh. Trong đó nhất tinh thành viên. Chính là ban đầu gia nhập kỳ nguyên hội người mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tất cả vừa mới gia nhập kỳ nguyên hội thành viên. Đều là nhất tinh thành viên. Tại thân phận bài bên trên. Cũng có thể thấy được đến. Một tên kỳ nguyên hội thành viên đẳng cấp. Nghe nói như thế. Sở Phong Miên mới lấy ra kỳ nguyên hội thân phận Ngọc Phù. Cẩn thận quan sát cái này. Hắn lúc này mới phát hiện. Tại tên hắn về sau. Có một viên ngôi sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc đầu Sở Phong Miên chỉ là coi là. Đây là một loại ký hiệu. Không nghĩ tới. Lại là đẳng cấp. Đồng thời cái kia Chi Chu cùng Lạc Phu. Cũng là lấy ra bọn hắn thân phận Ngọc Phù. Tại bọn hắn danh tự đằng sau, đều là có 2 cái ngôi sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 2 người chúng ta, đều là nhị tinh thành viên. Xem như so với người mới muốn mạnh hơn một chút. Tại cái này phía trên, còn có tam tinh, tứ tinh, mãi cho đến thất tinh thành viên. Thất tinh thành viên, đều là kỳ nguyên hội bên trong chân chính đại nhân vật. Cự đầu. Bình thường lục tinh phía trên thành viên, không phải là chúng ta có thể tiếp xúc. Ta gặp qua một vị duy nhất lục tinh thành viên, liền là một chỗ phân bộ trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nâng lên cái này lục tinh thành viên, thất tinh thành viên thời điểm. Chi Chu trong giọng nói, đều là tràn đầy ngưỡng mộ. Cái này như thế nào tăng lên tinh cấp? Tăng lên chỉ có, lại có gì chỗ tốt? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, dò hỏi, nếu là có đẳng cấp chi điểm, như vậy tất nhiên là có mỗi một cấp chỗ tốt mới là. Không phải lời nói, kỷ nguyên hội vậy sẽ không như thế vẽ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỗ tốt, tự nhiên là có, mấu chốt nhất một điểm, liền là tình báo, chúng ta gia nhập kỷ nguyên hội thành viên, rất nhiều đều là cùng vạn giới chó săn, có huyết hải thâm cừu, muốn có được liên quan tới vạn giới tình báo, nhất định phải tinh cấp, một chút mấu chốt, trọng yếu tình báo, chỉ có tam tinh, tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh phía trên thành viên, mới có thể tiếp xúc đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, với lại tinh cấp càng cao, cũng có thể hối đoái kỳ nguyên hội bên trong một chút chí bảo. Nghe nói tứ tinh phía trên thành viên, liền có tư cách tham gia nội bộ đấu giá hội. Trong đó đều là có cực đạo tiên binh đấu giá. Tinh cấp càng cao, có thể đạt được kỳ nguyên hội trợ giúp càng lớn. Càng là có thể xem như kỳ nguyên hội chân chính nhân vật trọng yếu. Tựa như là chúng ta cái này chút nhị tinh thành viên. Kỳ thật chỉ là kỳ nguyên hội bên trong một chút nhân vật dâu ria thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.